Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, mạng lưới vây cá. Tâm lý đậu đen rau muống hai câu. Giang Bác thu liễm tâm tình, bắt đầu vận dụng thanh đồng thả câu thẻ tiến hành thả câu. Tiêu hao một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Thả câu bên trong, trong tầm mắt, một cái hiện ra kim loại sáng bóng cần câu. Bỗng dưng hiển hiện, cần câu đầu vị trí treo một cái màu trắng dây nhỏ. Dây nhỏ nửa phần dưới chui vào trong ao. Nhìn kỹ hồ nước, Giang Bác phát hiện đây không phải phổ thông hình thức phía trên ao nước, mà chính là một cái tràn ngập màu nâu xanh khí vụ không gian. Ước chừng 10 giây về sau, xanh hồ nước màu xám phía trên gợn sóng nổi lên, đồng thời trong màn hình trồi lên một loạt chữ viết: Chúc mừng người thu hoạch được 20.000 vây cá. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Giang Bác vội vàng tại thùng vật phẩm xem xét cái này cái gọi là vây cá. Nhìn một cái phía dưới, Giang Bác dở khóc dở cười. Nguyên lai là loại cá này cánh. Vây cá, đến từ đấu ngư trực tiếp bình đài tiền ảo. Ngươi có thể thông qua thao tác, đem dẫn vào chỉ định tài khoản bên trong. Cược một, cái kia vây cá thông qua ngươi nhìn không thấy con đường nạp tiền. Biểu hiện tại hiện thực thế giới một vây cá bằng một nhân dân tệ. Sẽ không khiến cho lạm phát. Thỉnh an tâm xứ dùng. Cược 2. Vây cá chỉ có thể dùng để khen thưởng tiêu phí. Không thể theo bên trong mưu lợi. Ngăn chặn hết thảy đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Lại nói, thật có thể dẫn vào đấu ngư tài khoản a? Giang Bác không phải không tin, mà chính là cảm giác có chút là lạ. Mặc kệ còn lại, Giang Bác cầm qua điện thoại di động, mắt nhìn chính mình người sử dụng ID gạch dưới gạch dưới gạch dưới màu đen cúp. Cái này ID là lúc trước đăng ký lấy tên lúc Giang Bác muốn lấy màu đen Giang Bác, dùng để tự diễu phía dưới chính mình thất nghiệp hiện trạng cùng u ám nhân sinh. Bày tỏ phía dưới nội tâm phiền muộn, nhưng hắn về sau vừa nghĩ, trên Internet dùng tên thật tựa hồ không tốt lắm, mới lại đem Giang Bác đổi thành bài chữ cái giống nhau, cúp. Nửa phút đồng hồ sau, điện thoại di động giao diện tự động chuyển nhảy đến nạp tiền hoàn thành giao diện, nạp tiền. Thành công, màu đen cúp thu hoạch được 20.000 vây cá. Sửng sốt nửa giây, ta mẹ nó, còn thật được. Giang Bác vô ý thức văng tục. Hô hấp không tự chủ được dồn dập chút, đen nhánh trong mắt bắn ra một chút vẻ hưng phấn. 20.000 vây cá, đây chính là 20.000 khối. Nếu như ta mở trực tiếp toàn bộ soát cho mình, tới tay có thể có tốt mấy ngàn. Một loại gọi là mặc đồ con gái làm chủ truyền bá suy nghĩ. Tại Giang Bác trong đầu chuồn mất chuyển một cái về sau, hắn nghĩ đến cái gì? Lại rất nhanh tỉnh táo lại, trở lại trong hệ thống một nhìn, Giang Bác cả người giống như là bị xương nện qua cả tím. Chỗ nào ba, chỉ có thể dùng để khen thưởng tiêu phí, không thể dùng đến kiếm lời, còn ngăn chặn hết thảy đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Giang Bác mặt có chút đen, muốn cùng hệ thống thương lượng một chút, có thể hay không sửa đổi một chút quy tắc, nhưng cái đồ chơi này là cái chết đồ vật. Không có cách nào giao lưu. Phiền muộn mấy giây, Giang Bác lại đi tới thả câu khu. Tiếp tục thả câu, tiêu hao một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Thả câu bên trong, 10 giây về sau, người thu hoạch được 10.000 vây cá. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, lại là vây cá. Không biết cái này thanh đồng trong ao, tất cả đều là vây cá à. Thả câu, theo lý mà nói. Thả câu đến không phải là cá, mà không phải vây cá, sao? Làm vây cá kim thương ngư giống như rất đáng tiền, bằng không nhân phẩm ta bảo phát câu được một đầu đi. Chỉ cần một đầu, hệ thống ba ba, Giang Bác một bên không biết xấu hổ nói thầm lấy, một bên đem sau cùng một tấm thanh đồng thả câu thẻ dùng đi. Tiêu hao một tấm thanh đồng thả câu thẻ, thả câu bên trong. ngươi thu hoạch được 8 vạn vây cá, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Muội muội P, quả nhiên vẫn là vây cá. Giang Bác có chút thất vọng. Đã nói xong bảo bối đâu? Đã nói xong kỳ ngộ đâu? Kết quả tất cả đều là vây cá, vẫn là loại kia chỉ có thể soát cho người khác, không thể soát cho mình vây cá. Cái gì diêu hách, có thể trả hàng sao? Lui ra thả câu khu, Giang Bác quét mắt hệ thống trang chủ, phát hiện chỗ khu nhiệm vụ còn chưa có đi dạo qua. Ý thức chuyển động, tiến vào chỗ khu nhiệm vụ, cùng thả câu khu một dạng. Nhiệm vụ khu cũng là một cái cấp 2 giao diện, bất quá không có đẳng cấp phân chia. Chỗ khu nhiệm vụ bên trong treo 3 cái cát điêu nhiệm vụ. Nhiệm vụ A, khen thưởng một vị dẫn chương trình 10.000 vây cá. Khen thưởng 10 tích phân, một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Nhiệm vụ B, mời bằng hữu ăn một bữa không thua kém 10.000 khối bữa tối. Khen thưởng 10 tích phân, một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Nhiệm vụ C, mua một bộ giá trị không thua kém 10.000 khối y phục. Khen thưởng 10 tích phân, một tấm thanh đồng thả câu thẻ. Tất cả đều là người ngốc, tiền nhiều người mới sẽ làm sự tình. Nhìn đến Giang Bác không biết nên nói cái gì cho phải. Giang Bác một bên suy nghĩ, một bên lẩm bẩm nói, ba cái nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm hoàn thành chỉ có cái thứ nhất. Vây cá cái đồ chơi này đã đổi không được tiền, cũng chỉ có thể dùng để khen thưởng trang thập tam, đến mức mời bằng hữu ăn một bữa không thua kém 10.000 khối bữa tối, hoặc là mua một bộ không thua kém 10.000 khối y phục. Có tiền còn nói được, quan trọng lão tử hiện tại toàn thân cao thấp tích xúc. Có 10.000 khối sao? Căn bản cũng không có. Đây là muốn bức ta đi bán huyết sao? Cứ việc không ngừng đậu đen rau muống, có thể bình phục tâm tình về sau. Giang Bác phát hiện mình cũng không có gì tốt huệ hoài, vốn chính là một chuyện nghiệp phía trên thất bại giả, hệ thống kề bên người. Cứ việc công có thể có chút kỳ hoa, nhưng ta còn có cái gì không vừa lòng đây này? Thu thập tâm tình, Giang Bác đem vừa mới thả câu đến 9 vạn vây cá đảo lại nhập đấu ngư tài khoản. Nhìn một cái, phát hiện nữ dẫn chương trình Thu Thu còn tại trực tiếp. Thuận tay điểm đi vào. Thu Thu là một tên toàn chức nữ dẫn chương trình. Lúc trước nàng sau khi tốt nghiệp đại học, tìm không thấy lý tưởng công tác, đành phải về đến nhà chờ sắp xếp việc làm nửa năm. Mỗi ngày bị cha mẹ ghét bỏ. Dần già, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ nàng, chỉ có thể xám xịt lại chạy về Thượng Hải. Nàng cũng không có gì lớn khát vọng, vốn chỉ muốn tìm một công việc chậm rãi lẫn vào, qua một ngày kiếm lời một ngày. Một lần vô tình, có người đề cử nàng đi làm trực tiếp. Điều tra về sau, nàng phát hiện trực tiếp cái này thật đến tiền, rất nhiều chỉnh cho, trang điểm dày đặc. Mở ra mỹ nhan, lọc kính, mặt gầy, xem ra tư sắc thường thường nữ dẫn chương trình đều có thể thu nhập một tháng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí hơn 1 triệu. Nàng kích động nghĩ đến, chính mình tốt xấu là thuần thiên nhiên muội tử, thời đại học là trong trường học mỹ nữ nổi danh, khách quan những thứ này đã sửa chữa lại nữ dẫn chương trình. Có thiên nhiên ưu thế, mở trực tiếp nhất định sẽ lửa a. Giấu trong lòng thu nhập một tháng 1 triệu mộng tưởng, Thu Thu bắt đầu nàng trực tiếp hành trình. Sự thật chứng minh, mỹ nữ tại trực tiếp ngành nghề thật sự có ưu thế. Cứ việc bắt đầu một tháng không có gì thu nhập, nhưng theo tháng thứ 2 bắt đầu có công hội đề cử vị về sau, Thu Thu cùng tháng thu nhập thành công phá vạn, kích động nàng bắt đầu càng cố gắng trực tiếp, bắt đầu đi học thanh nhạc, học vũ đạo, phòng trực tiếp nhân khí cũng theo nàng kiên trì mỗi ngày phát sóng tăng lên không ngừng. Cao nhất một tháng, nàng nhận được lễ vật tổng giá trị vượt qua 300.000, mà nàng cùng tháng thuế trước thu nhập cũng đạt tới 100.000. thu nhập một tháng 100.000 công tác. Thế mà chỉ cần đối với camera trò chuyện, nhảy khiêu vũ, bán một chút manh, có lúc yên tĩnh suy nghĩ một chút, Thu Thu đều sẽ cảm giác cực kỳ châm chọc, nhưng mình nhưng lại thích thú. Bây giờ trực tiếp một năm, thuế trước nguyệt thu nhập cơ bản ổn định tại 3 vạn cộng. Tuy nhiên thu nhập như vậy đã rất cao, có thể Thu Thu vẫn chưa đủ. Nàng cảm thấy mình còn có thể càng lừa, kiếm lời tiền nhiều hơn. Nhưng nàng rất nhanh nhận rõ hiện thực. Tại đấu ngư bình đài, tại toàn bộ mạng lưới trực tiếp giới, không thiếu mỹ nữ, nhan trị cao, vóc người đẹp, tại trực tiếp bên trên có ưu thế. Điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng chân chính có thể trở thành đại dẫn chương trình, có thể thu nhập một tháng hơn 1 triệu dẫn chương trình, liền không có mấy cái có bao nhiêu xinh đẹp nhiều đẹp trai. Dựa vào là thực lực, nói chuyện trí tuệ cùng sau lưng đoàn đội vận doanh, Thu Thu thống khổ phát hiện, cái này 3 loại, chính mình giống như một dạng đều không chiếm. Hôm nay theo phát sóng đến bây giờ, đã có gần 6 giờ, Thu Thu len lén liếc mắt hậu trường. Hôm nay nhận được trả tiền lễ vật tổng giá trị 6.003 nguyên, trong đó một cái siêu lửa một cái hỏa tiễn. Vẫn là chính nàng cho mình soát gạch dưới gạch dưới gạch dưới vì tăng lên phòng trực tiếp nhiệt độ, gia tăng ra ánh sáng độ. Những lễ vật này bình đài phân 5 thành, công hội phân 1 thành, nàng chỉ có thể cầm 4 thành. Tính được, hôm nay thuế trước thu nhập 2.400 khối hai bên, mà nàng chi tiêu một cái siêu lửa một cái hỏa tiễn gạch dưới gạch dưới gạch dưới 2.500 khối. Cho nên, thu nhập là số âm, không có đập thuế cũng còn thua lỗ 100. Không ngừng đau lòng, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều tại đau nha. Thu Thu có chút muốn khóc, ta thật đúng là cái chế trường. Sớm biết thì không nên học những đại chủ kia truyền bá soát nhiệt độ. Người ta kiếm lớn, nàng bệnh thiếu máu, điều chỉnh một lần tâm tình. Thu Thu đối với camera nói, cái kia, hôm nay trực tiếp đến nơi đây thì kết thúc. Ta muốn hạ, mọi người ngày mai gặp nha. Phòng trực tiếp công bình phong phía trên đã nổi lên mấy đầu khung bình luận, khác, a lại nhiều trò chuyện một lát. Ta vừa mới đến ngươi muốn đi, có phải hay không nhẹ nhàng? Vừa mới chuẩn bị soát siêu lửa, nghe nói như thế, ta lại nén trở về. Thu Thu buồn cười nói, Nghiêu ca ngươi đừng làm rộn, vừa mới để ngươi soát khung máy bay đều không nỡ. Hiện tại còn nói soát siêu lửa, ngươi lại hù ta, muốn là ngươi thật có thể cho ta soát siêu lửa. Một cái siêu lửa thêm truyền bá 1 giờ, tới hay không sao? Nghiêu ca dây sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cáo từ, bộ phận người xem theo ồn ào. Thu Thu đợi nửa phút, mất mát phát hiện, không ai cho nàng soát siêu lửa. Kỳ thật không muốn siêu lửa, dù là một khung máy bay, nàng cũng sẽ nhiều truyền bá một hồi. Chỉ tiếc, hả, đang lúc Thu Thu chuẩn bị đóng lại phòng trực tiếp thời điểm, điện thoại di động của nàng màn hình bỗng nhiên lóe lên một cái. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.